Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 402, bẩn thỉu giao dịch. Trời đã mở sáng, Kakashi cũng không vội mà rời giường. Một đêm không ngủ, Kakashi cũng cảm thấy có chút rã rời. Dứt khoát thời gian còn sớm, bổ sung 1-2 giờ giấc ngủ vẫn là đầy đủ. Chờ tỉnh lại lần nữa, đã là buổi sáng 8 điểm. Kakashi thấy thế trơn tru địa từ trên giường bò lên, chỉnh lý tốt mình quần áo. Nhìn xem trên tủ đầu giường lục sắc tiểu sách vở, Kakashi xem như chân bảo mà đem để vào mình nhẫn cụ trong bọc. Chân tàng bản A, nhất định phải hảo hảo bảo tồn mới là. Nhà này lữ điếm là có bữa sáng, cho nên Kakashi liền trực tiếp đi ăn điểm tâm địa phương. Mới vừa vào cửa, đã nhìn thấy Jiraiya đang ngồi ở trong khắp ngõ ngách hưởng dụng điểm tâm. Kakashi thấy thế, đi đi qua. Jiraiya đại nhân, nha, là Kakashi à, hôm nay lên được nhưng là có chút muộn à, không phải là tối hôm qua ngủ không ngon à. Jiraiya cười nói, đôi mắt kia, phảng phất có thể đem Kakashi nhìn thấu. Kakashi cũng không thèm để ý Jiraiya trêu chọc, dù sao đây là mình thích thư tịch tác giả, liền xem như nói mình suốt đêm nhìn tiểu thuyết của hắn. Tựa hồ cũng không có cái gì mất mặt địa phương. Hai người cùng nhau ăn xong điểm tâm, liền đi Naruto gian phòng. Lúc này Naruto lẳng lặng địa nằm ở trên giường. Bề ngoài làn da đã khôi phục bình thường. Không thể không cảm thán. Cửu vĩ chữa trị năng lực, thật sự là mạnh kinh người. Nghiêm trọng như vậy đốt bị thương, thế mà trong một đêm, liền có thể khôi phục đến loại trình độ này. Xem ra Naruto còn không có tỉnh lại. Jiraiya đại nhân, ta phải đi về trước. Ta vừa về Konoha không lâu. Ám bộ còn có một đống lớn sự tình chờ lấy ta đi xử lý. Nếu là đi về trễ, đoán chừng Sunet đại nhân lại nên bão nổi. Ha ha ha, Kakashi, không nghĩ tới ngươi cũng có hôm nay à. Cho nên ta mới không nguyện ý ở trong thôn đợi. Sự tình thật sự là quá phiền toái. Tốt à, ngươi nhanh đi về đi. Không phải Sunet thiết quyền, thế nhưng là để cho người ta không chịu nổi. Jiraiya cười nói, đa tạ Jiraiya đại nhân thông cảm. Kakashi vừa định phát động phi lôi thần chi thuật rời đi, đột nhiên nghĩ đến cái gì, đình chỉ động tác. Thế nào? Jiraiya kỳ quái nói. Jiraiya đại nhân, chờ Naruto tỉnh lại, nói cho hắn biết, ta cùng Sasuke còn có Sakura đều tại Konoha chờ hắn. Một năm về sau, hy vọng hắn có thể trở nên càng thêm cường đại. Còn có, nói cho hắn biết, Sasuke bọn hắn đã nhanh muốn trở thành thượng nhẫn. Kakashi cười nói, Jiraiya sững sờ, lập tức cười nói, ngươi tiểu tử này, thật đúng là dụng tâm lương khổ a. Yên tâm đi, ta sẽ chuyển đạt. Kakashi cười nói, đa tạ Jiraiya đại nhân, vậy liền lần sau gặp lại. Vừa dứt lời, Kakashi hưu một tiếng, rời đi nơi này. Jiraiya thấy thế, ngồi xuống một bên trên chỗ ngồi, không biết đang suy nghĩ gì. Không bao lâu, Naruto liền tỉnh lại. A Lạc Lạc, ta làm sao tại nơi này? Naruto mơ mơ màng màng nói. Naruto, ngươi tỉnh rồi. Háo sắc tiên nhân, ngươi làm sao lại tại gian phòng của ta? Chẳng lẽ ngươi đang trộm nhìn ta đi ngủ sao? A, tốt biến thái a, Naruto nói, ôm chăn mền của mình, một bộ sợ hãi bộ dáng. Jiraiya nghe vậy gân xanh bạo kích, một quyền đánh vào Naruto trên đầu. Keng, một tiếng vang giòn, Naruto ôm đầu kêu thảm. Ai u, đau quá. Háo sắc tiên nhân, ngươi làm cái gì a? Giúp ngươi thanh tỉnh một chút, miễn cho ngươi còn nói chuyện hoang đường. Jiraiya chuyện đương nhiên nói, thật là, ta biết, muốn hay không ra tay nặng như vậy. Naruto sờ lấy đầu của mình, một mặt u oán. Jiraiya cười cười, Naruto gia hỏa này có đôi khi vẫn là thật đáng yêu. Bỗng nhiên, Naruto nói ra, đúng rồi, Kakashi sensei đâu? Naruto nói, hết nhìn đông tới nhìn tây, nhưng lại nhìn thấy cái kia quen thuộc thân ảnh. Đừng xem, Vừa mới Kakashi đã rời đi. Jiraiya nói. À, làm sao nhanh như vậy? Ta tốt không dễ dàng mới nhìn thấy Kakashi sensei. Naruto có chút mất mát nói. Được rồi, người đều đi. Thất lạc cũng vô dụng. Kakashi có chuyện để cho ta chuyển cáo cho ngươi. Muốn nghe sao? Naruto nghe vậy, lập tức tới tinh thần. Ai ai, là cái gì? Ta muốn nghe. Jiraiya thấy thế, lộ ra hèn mọn dáng tươi cười. Naruto trông thấy Jiraiya cái này biểu hiện. Trong lòng liền có dự cảm không tốt. Cái này già mà không kính ra hòa. Sẽ không phải lại muốn. Quả nhiên, Jiraiya một giây sau hèn mọn địa nói ra. Nói cho ngươi cũng được. Bất quá ngươi muốn biến thành mỹ nữ bộ dáng. Dạng này, ta mới có hứng thú nói cho ngươi. Nhớ kỹ, là loại kia đầy đặn mỹ nữ A tương đương. Naruto biểu lộ trong nháy mắt trở nên cùng cực độ bất đắc dĩ. Háo sắc tiên nhân, ngươi lại tới đây một bộ. Hắc hắc, Naruto, chẳng lẽ ngươi không nghĩ biết Kakashi nói gì không? Jiraiya hèn mọn địa cười nói. Naruto nghe vậy cắn răng một cái. Nói ra, tốt a, hai tay kết ấn, sắc dụ chi thuật, sương mù nổi lên bốn phía. Lập tức, một cái vóc người đầy đạn, nhưng lại không mảnh vải che thân tóc vàng thiếu nữ ra hiện tại trong phòng. Nàng loay hoay xinh đẹp tư thế. Bất kỳ một cái nào bình thường trưởng thành nam tính, đều không cách nào chống lại loại kia phong tình. Jiraiya đại nhân tương đương người nghĩ đối với người ta như thế nào đây tương đương vũ mị tận xương thanh âm. Mang theo hỏa hoa ánh mắt, nhất cử nhất động, đều có làm lòng người say lực lượng. Jiraiya thấy trợn cả mắt lên, nước bọt chảy ra không ngừng xuống dưới. Lập tức, máu mũi cũng từ lỗ mũi bên trong chảy ra. 100 điểm, 000, 200 phân, Jiraiya kìm lòng không đặng hét lớn. Jiraiya đại nhân tương đương Kakashi sensei đến cùng nói cái gì đâu tương đương ngươi nói cho người ta có được hay không? Tóc vàng thiếu nữ tay phải ngón tay ngậm tại trong miệng. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng. Không có vấn đề. Kakashi nói, hắn cùng Sasuke Sakura đều tại Konoha chờ lấy Naruto trở về. Hy vọng một năm về sau Naruto có thể trở nên mạnh hơn. Còn có liền là Sasuke bọn hắn đã nhanh là trung nhẫn. Tóc vàng thiếu nữ nghe vậy sững sờ. Phịch một tiếng, sương mù lần nữa dơ lên. Sương mù tán đi về sau. Tóc vàng thiếu nữ đã biến mất. Thay vào đó là Naruto. Cái gì? Sasuke bọn hắn đã nhanh trở thành thượng nhẫn rồi. Làm sao lại? Ta còn là hạ nhẫn a? Không được, ta phải càng thêm cố gắng tu hành. Háo sắc tiên nhân, chúng ta tranh thủ thời gian tiến hành xuống một hạng tu hành đi. Ta tuyệt đối không thể thua cho Sasuke. Naruto kêu lên, lúc này Jiraiya còn không có thoảng qua thần đến. Máu mũi vẫn là lưu động. Đối Naruto lời nói căn bản mắt điếc tai ngơ. Háo sắc tiên nhân, Naruto lần nữa kêu lên. Nhưng là Jiraiya vẫn là không có phản ứng. Ghê tởm, đành phải ra tuyệt chiêu. Sắc dụ chi thuật, tóc vàng thiếu nữ xuất hiện lần nữa. Jiraiya mới tính có phản ứng. Jiraiya đại nhân, mau tới dạy bảo ta tu hành được không? Tốt tốt tốt, không có vấn đề. Vị này tiểu thư xinh đẹp, người muốn học cái gì? Đúng vào lúc này, cửa gian phòng bị người đẩy vào. Người tốt, gian phòng của các ngươi đã đến giờ. Phục vụ viên còn chưa nói hết. Nhìn thấy một màn trước mắt trực tiếp nói không ra lời. Ngươi, các ngươi đang làm cái gì? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.